Chương 4. 1134 kết thúc. Đồng, ngươi tổ một chi thu nợ tiểu đội, trong nửa tháng đem thi ra nợ đều thu hồi lại. Đến lúc đó cho vận chuyển đi Tư Không Tinh. Là Thái Tử Phi. Mặc Kinh Thành gặp đại kiếp, nhu cầu cấp bách vật tư ngân lượng trèo trống. Dựa vào cái gì những người kia đem thành nội bách tính làm cho người ngã ngựa đổ cả người cả của hai mất, còn có thể an an ổn ổn ngồi ở đây thần châu hưởng thanh phúc nhất định phải bồi thường cho dù không phải này thi ra nổi, nhưng người nào để bọn hắn nuôi trong nhà ra như thế cái mầm họa khuê nữ. Đã sẽ không nuôi hài tử, liền gánh chịu đứa nhỏ này cho bọn hắn mang tới quả đáng tốt. Lưu lại Ngao Dạ một đoàn người giám hình, Kiều Mục lập tức liền dẫn Mầu Thêu cùng Lê Đêm rời đi trước. Tiểu Thái Tử Phi một người phía trước vội vã đi tới, bóng lưng có mấy phần cô độc hương vị. Mầu Thêu cùng Lê Đêm liếc nhau một cái, liền vội vàng hướng về phía trước đuổi theo mà đi. Không biết vì cái gì, tuy rằng Thái Tử Phi đại sát tứ phương không người có thế chống đỡ, nhưng Mầu Thêu cùng Lê Đêm đồng đều có thể cảm giác được, Tiểu Thái Tử Phi lúc này tâm tình cũng không hay. Trên thực tế, Tiểu Thái Tử Phi tâm tình hoàn toàn chính xác 10 phần không ổn. Nàng đi cực nhanh. Trắng thuần váy áo nhẹ nhàng ở giữa, một cỗ cảm giác buồn bực tự nhiên sinh ra. Trương, ta dù kết thúc một cọc túc thế thủ hoán, nhưng sự thật chứng minh, ta lúc này, cũng không vui. Ta suy nghĩ nhiều, ngươi bây giờ liền đang bên cạnh ta, cùng ta nàng con ngươi băng lãnh có chút nhất chuyển, giật mình nhìn thấy đầy trời hoa đảo phiêu phiêu đãng đãng tàn mát. Trong thoáng chốc nhưng thấy một tên áo đo nam tử, đánh lấy đem màu hồng phấn dù nhỏ. Đi lại khinh khinh phiêu phiêu mịt mờ đi vào bên người nàng, cười hì hì nói, ai nha ta kiểu kiểu, tâm tình tốt giống như thật không tốt đâu. Kiều Mục nhìn hắn một chút, thấy trong tay hắn lại vẫn mang theo cái đầu trần trùng trục tiểu hòa thượng. Con vật nhỏ kia hai chân không ngừng đạp, hai tay vỗ tay, nghiêm túc nói, thí chủ, ngươi chớ có mang theo tiểu tăng không phải túi gạo đi an ủi một chút nhà ta nữ thí chủ đi. Đào Hoa Tiên Tôn nói như vậy. Thuận tay đem cái kia tiểu chọc đầu cho nhét vào Kiều Mục trong ngực. Nữ thí chủ, trên người ngươi lệ khí thật nặng oa. Sẽ không nói chuyện Đào Hoa Tiên Tôn một cái đầu sụp đổ đập vào tiểu gia hỏa kia đầu chọc bên trên, nói nhăng gì đấy, nhà ta kiểu kiểu cho tới bây giờ chính là cái mềm mảnh tiểu gia hỏa, từ đâu tới lệ khí tiểu hòa thượng cau mũi một cái, nghiêm túc nói, thí chủ, ngươi dạng này mở mắt nói lời bịa đặt là không đúng nữ thí chủ. Tiểu tăng cho ngươi đọc một đoạn tĩnh tâm chú như thế nào Kiều Mục hại vô cùng tâm tình, bị hai người như vậy nói chêm chọc cười giống như hồ liệt liệt một trận, lại vô. Hình có mấy phần có chút chuyển biến tốt đẹp. Nàng gật đầu một cái, đưa tay tại tiểu chọc đầu chân mượn trên đầu sờ lên, ngươi đọc đi. Nam mô, uống la đát cái kia, run la đêm a nam mô, a li a thế là nhỏ đầu chọc cái kia quát ồn ào táo thanh âm, càng không ngừng tại tiểu thái tử phi vang lên bên hai. Niệm niệm lại nhải niệm niệm, không dứt bên thai. Đào Hoa Tiên Tôn nhịn không được đối thiên trận trắng mắt. Hắn như thế nào có loại ảo giác, không nên đem này lại nhải trong rông dài nhỏ đầu chọc cho thả ra đầu kiểu cô nương ôm này rông dài không ngừng tiểu hòa thượng, tự mình trở về kiểu gia trạch viện tất nhiên là không đề cập tới. Lại nói cái kia bị kinh sợ giật mình Thi Vịnh Thiến, thấy Thái Tử Phi sau khi rời đi, liền lập tức nhảy đến cha mình Thi Gia Chu trước mặt. Ôm lấy phụ thân hai tay, trong cổ họng không ngừng phát ra rắc rắc tiếng vang, lại một chữ đều kêu không được. Nàng liếc mắt thấy đến trên mặt đất một cây cành khô, vội vàng buông ra Thi Gia Chu tay, bổ nhào qua nhặt lên cây kia cành khô, liên tục trên mặt đất khoa tay. Thế nhưng là ai lại kiên nhẫn nhìn nàng cùng cái bà điên, tại cái kia khoa tay cái gì đâu.